Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1058, Quỷ Tu Trần Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh ân cần hỏi han, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước khi rời đi căn dặn Vương Thanh Linh chiếu khán tốt Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường lắc đầu nói, không có việc gì, có một vị đạo hữu hẹn ta gặp mặt, đàm một chút việc. Nếu là gặp được không giải quyết được phiền phức ngươi nhớ kỹ nói với chúng ta là người một nhà. Thanh Long Thượng Nhân chính miệng hứa hẹn, nếu như chúng ta gặp được cái gì không giải quyết được phiền phức có thể mời hắn hỗ trợ. Đúng vậy a, biểu cô tổ phụ tổ mẫu lập xuống như thế lớn công tích, nếu quả như thật có nhân vì khó ngươi, ngươi không cần phải sợ, lớn mật nói ra chúng ta sẽ giúp ngươi. Vương Thu Minh lên tiếng phụ họa nói, Diệp Hải Đường cười gật gật đầu, nói. Yên tâm đi, nếu quả thật gặp được việc khó ta hội nói với các ngươi tốt, ta còn có việc các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nhìn qua Diệp Hải Đường bóng lưng rời đi, Vương Thanh Linh nhíu mày, song Vương Thu Minh phân phó nói. Thu Minh, ngươi trong khoảng thời gian này nhìn một chút Hải Đường biểu muội, đừng để nàng một mình rời đi phường thị, chỉ cần nàng không rời đi phường thị tựu không có vấn đề. Biết thập cô, Vương Thu Minh không chút nghĩ ngợi đáp ứng, chuyện này với hắn tới nói không phải việc khó gì. Tốt Hữu Vi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, chiến sự còn không có kết thúc, không muốn nạp quá nhiều thiếp thất, cũng không cần cùng thế lực khác hứa hẹn, ta luôn cảm thấy tin tức có sai. Vương Thanh Linh cao mày nói, cơ nàng biết khai chiến đến nay, chiến tích khá lớn, Nguyên Anh tu sĩ có 8 người. Công Tôn Ửng, Nguyên Anh sơ kỳ, chém giết 3 tên Nguyên Anh dị tộc. Phượng Vũ tiên tử Diệp Nhu Nhi, Nguyên Anh trung kỳ, Hải Ngoại Ngũ Tiên một trong, chém giết 3 tên Nguyên Anh kỳ dị tộc, trọng thương 3 tên Nguyên Anh kỳ dị tộc. Hoàng Phủ Duệ, Nguyên Anh trung kỳ, xuất thân Nam Hải thập đại thế gia Hoàng Phủ thế gia, chém giết 3 tên Nguyên Anh kỳ dị tộc, trọng thương 5 tên Nguyên Anh kỳ dị tộc. Quảng cáo, Vạn Kiếm Tiên Lữ Lý Thụy cùng Nam Cung Phù, Nguyên Anh sơ kỳ, hai người là kiếm tu, song kiếm hợp bích, đánh đâu thắng đó, bọn hắn xuất thân Vạn Kiếm Môn, chém giết 4 tên Nguyên Anh kỳ dị tộc. Mục Thu Minh, Nguyên Anh trung kỳ, Tứ Hải Môn trưởng lão, chém giết 5 tên Nguyên Anh kỳ dị tộc. Bắc Hàn lão nhân Phương Hồng, Hải Ngoại Ngũ Tiên đứng đầu, Nguyên Anh hậu kỳ, chém giết 6 tên Nguyên Anh kỳ dị tộc, trọng thương 2 tên Nguyên Anh kỳ yêu tộc. Nhật Nguyệt Cung, Nhật Cung cung chủ Đỗ Xưởng, Nguyên Anh hậu kỳ, chém giết 7 tên Nguyên Anh kỳ dị tộc, trọng thương 3 tên Nguyên Anh kỳ hải tộc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bất quá Nguyên Anh sơ kỳ thế mà chém giết 11 tên Nguyên Anh kỳ dị tộc, đứng hàng đệ nhất. Vương gia nội tình căn bản so ra kém những này thế lực lớn, Diệp Nhu Nhi cùng Phương Hồng là thành danh nhiều năm Nguyên Anh tu sĩ, 6 người khác đều xuất từ Nam Hải thập đại môn phái, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chiến quả quá lớn. Cây cao chịu gió lớn, Vương Thanh Linh cảm thấy có nhân cố ý tản lời đồn, ý đồ nâng sát Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Đại chiến còn không có kết thúc, nhân tộc nội bộ liền chuẩn bị nội chiến, Vương Thanh Linh rất phản cảm loại hành vi này, thế nhưng là người nàng xem thường hơi, không quản được tản tin tức thế lực, đành phải ước thúc tộc nhân. Tin tức có sai, ta nghe Âu Dương đạo hữu nói, đây là hắn thất thúc tổ chính miệng nói, sẽ không có giả đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hữu Vi kinh nghi nói, đây chính là thực sự công lao êm đẹp, vì cái gì báo cáo sai chiến tích. Nâng sát tổ phụ tổ mẫu biểu hiện như vậy đáng chú ý, thế lực khác không cao nhìn một chút đều không được, đến lúc đó, chúng ta Vương gia nếu là xuất hiện mấy hạt cướp chuột liền sẽ bị địch nhân vô hạn phóng đại, đây cũng là chúng ta vì cái gì hỏi đến ngươi nạp thiếp nguyên nhân, cây cao chịu gió lớn, danh tiếng quá thịnh không phải chuyện gì tốt. Vương Thu Hồng tận tình nói, hắn vậy không tin Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lấy được như thế lớn chiến quả, làm người nghe kinh sợ. Vương Hữu Vi tỉ mỉ nghĩ lại, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn một chút do dự, đem mình ngoài ý muốn đạt được nhất khối giao huyết thạch quá trình nói một lần, hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám khinh thường. Đây là cơ duyên của ngươi, ngươi cho đủ linh thạch, không phải ép mua ép bán, không có gì, ngươi tiếp xuống an phận một chút, làm việc phải khiêm tốn một chút, để tránh bị nhân nắm chặt đuôi. Vâng, thập cô, khối này giao huyết thạch vẫn là giao cho thập cô đi. Dù sao Tôn Nhi cũng không dùng được. Vương Hữu Vi lấy ra giao huyết thạch đưa cho Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh khoát tay áo cười nói, không cần, đây là cơ duyên của ngươi, chính ngươi giữ đi. Vương Hữu Vi biết Vương Thanh Linh tính tình, nói một không hai, nàng đối vật liệu luyện khí thật đúng là không có hứng thú, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lấy ra nhất cái hộp gỗ màu xanh, bên trong có hai cái trứng gà lớn ngân sắc trứng trùng. Đúng rồi, cô Thái nãi, Tôn Nhi lấy được mấy cái lôi thuộc tính linh trùng trứng trùng, Tôn Nhi ấp không được, giao cho cô Thái nãi ấp đi. Vương Thanh Linh tiếp nhận hộp gỗ, nhìn kỹ, nhẹ gật đầu, để Vương Hữu Vi lui xuống. Mạnh Bân, cái này hai cái linh trùng trứng cho ngươi ấp đi. Ngươi không phải vẫn muốn chăn nuôi mấy cái lôi thuộc tính linh trùng à, Vương Mạnh Bân hơi sững sờ, nói. Cô Cao tổ mẫu, Hữu Vi thúc không phải nói ấp không được à, người ấp sau lại cấp tôn nhi đi. Vương Thanh Linh cười cười, nói. Hắn rất tinh minh, nói là ấp không được kỳ thực rất dễ dàng ấp, ta dám cam đoan, cái này linh trùng khẳng định là thiên địa kỳ trùng bảng trên linh trùng, Hữu Vi rất được Thu Hồng chân truyền, tặng lễ tuyệt đối sẽ không nói rõ ràng lễ vật nhiều chân quý, người ấp liền biết. Nghe được, thiên địa kỳ trùng bảng, năm chữ, Vương Mạnh Bân mặt lộ vẻ vui mừng, cảm ơn một tiếng, nhận chứng trùng. Tòa nào đó yên lặng viện lạc trong sân là một vài mẫu hồ nước lớn, nhất tọa ba tầng cao thanh sắc lầu các đứng vững trong hồ. Thanh sắc lầu các bên cạnh có nhất tọa thanh sắc thạch đình, Diệp Hải Đường ngồi tại thạch đình bên trong, thần sắc đạm mạc. Cũng không lâu lắm cửa sân bị đẩy ra, một tên tuổi hơn 40 nam tử trung niên đi đến. Quảng cáo, nam tử trung niên người mặc màu đen huyền phục gầy như cây trúc bên hông buộc lấy nhất cái hồ lô màu đen, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Diệp Thiên Tử, ngươi cẩn thận quá mức đi. Mỗi lần gặp mặt đều tại chỗ ở của ngươi, trả bày ra trận pháp, hẹn ngươi tại trà lâu gặp mặt ngươi cũng không chịu. Nam tử trung niên cao mày nói, nghe hắn ngữ khí, hắn nhận biết Diệp Hải Đường. Chúng ta vốn chính là bèo nước gặp nhau, liên bằng hữu đều chưa nói tới, theo như nhu cầu thôi, thế nào, vật của ta muốn mang đến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hải Đường lạnh mặt nói, nam tử trung niên gọi Trần Trạch kết đan 6 tầng, hắn là một tên quỷ tu, Diệp Hải Đường tại một lần kết đan tu sĩ giao dịch hội trên kết bạn người này. Trần Trạch cười hắc hắc lật bàn tay một cái, nhất cái màu đen hộp ngọc xuất hiện trên tay, phía trên dán một chương ngân sắc phù triện cổ tay nhoáng một cái, màu đen hộp ngọc chậm rãi hướng phía Diệp Hải Đường bay đi. Diệp Hải Đường ống tay áo lắc một cái, một cơn gió lớn quét mà qua, màu đen hộp ngọc chậm rãi đáp xuống trên mặt nước, khoảng cách Diệp Hải Đường có xa 3 trượng. Một đầu viên hầu khôi lỗi từ đáy hồ chui ra, tay trái bắt lấy hộp ngọc, tay phải tứ mở ngân sắc phù triện, từ đó lấy ra nhất khối dưa hấu lớn màu đen tinh thạch. Màu đen tinh thạch vừa xuất hiện, bốn phía lập tức treo lên một trận thấu xương âm phong. Nhìn thấy Diệp Hải Đường cẩn thận như vậy, Trần Trạch nhíu mày. Diệp Hải Đường buông ra thần thức cẩn thận quét một vòng màu đen tinh thạch, xác nhận không có vấn đề về sau, xong Trần Trạch hỏi. Khối này huyền âm tinh ta muốn, ngươi nghĩ trao đổi thứ gì? Cách chương.